Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chính là thế. Một khi đến buổi chiều, ngồi ngay tại ghế tựa ở hoa viên, thầy cô chuẩn bị sữa tốt cùng bánh quy. Vào mùa hè sẽ có trà hoa cúc, một đóa rồi lại một đóa ở trong ly thủy tinh nở rộ. Bình thường bà thường ngồi ở phía đối diện, vừa tao nhã uống cà phê, vừa nhìn cô từng ngụm nhỏ uống hết ly trà, cùng hắn ăn hết mấy cái bánh quy. Trong trí nhớ thì sau giữa trưa trong hoa viên, dưới bóng cây tự đằng cùng ngô đồng cái lá xanh biếc, sắc vi xinh đẹp, ngọc lan thơm mát, cho không khí ngọt ngào ngây người ấy đã trở thành hồi ức ấm áp nhất trong nội tâm họ. Đó là thời gian tốt đẹp vĩnh viễn không thể quay lại. Ngày ấy cô đã đi trở về, một lần nữa trở về nơi từ nhỏ cô lớn lên. Tất cả vẫn như trước khi cô rời đi, cho vườn hoa tự đằng hừng hực khí thế nở rộ, buông xuống như gợn sóng đại dương. Bên cạnh là những cánh hoa hình tròn, đủ màu sắc của sắc vi như son. Kiểu cách trang trí không đồng nhất làm cành lá xum xuê trở nên đẹp cho không gian, tỏa hương thơm ngát bốn phía. Phòng của cô bài trí giống năm đó, chăn ga đều là màu trắng của tuyết sạch sẽ, của tấm thảm thủ công. Bốn phía là những đường viền hoa quý, xinh đẹp, tinh xảo. Chị rơi bên cạnh cô ôn nhu nói, Kiều Kiều này, đêm nay không phải đi về, ngủ ở trong nhà đi. Cô vuốt ve rèn màu hồng, rủ sắc từ trên trần nhà xuống dưới, lâu sau nhẹ nhàng mở miệng đáp một tiếng vâng. Chị giờ cô nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật tốt quá. Giọng nói có chút đè nén. Mẹ biết em muốn đến cho nên mấy ngày trước mẹ lên đi mua đồ dùng trên giường đấy. Đồ đầy tắm rửa mặt đều là tự mẹ mua. Giống như bảo vật chưa từng được phơi bày ra của mẹ. Cha mẹ sĩ diện ngoài miệng, không nói nhưng tận đáy lòng vẫn là yêu thương em nhất. Em xem này, hoa mã cách lệ này rất xinh đẹp đi. Là mẹ tự mình làm đấy. Chỗ lòng cô vừa cảm giác chua xót lại có cảm giác ấm áp. Thì ra mẹ biết cô muốn trở về mừng sinh nhật Tiểu Cương nên chuẩn bị riêng cho cô. Rõ ràng khi mẹ nhìn cô, biểu tình gì cũng không có, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nó một câu, đã trở lại rồi à. Cô cho rằng mẹ giận cô, chưa có tha thứ cho cô. Mẹ thay cô kéo ghế ăn, ngồi cạnh ghế ngồi của mẹ. Cô cúi đầu ngồi xuống, không dám nhìn thấy thần sắc cha, nhưng giọng nói của cha thật ôn hòa, nói rằng nhân tề dọn cơm đi. Quy củ khi ăn cơm trong nhà cũng rất nghiêm, trưởng bối nếu như không động đũa, tiểu bối vẫn là không có thể ăn. Cha vừa nói, anh trai cùng chị dâu nói theo. Con mời cha mẹ ăn cơm. Tiểu Cương cất tiếng nói thanh thúy của mình. Cháu mời ông nội ăn cơm, mời bà nội ăn cơm, mời cô ăn cơm, mời cha mẹ ăn cơm. Cảnh tượng như thế, cô từ nhỏ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thấy được. Cô không biết nói vì sao, lúc này đây cảm thấy nước mắt tràn mi, ướt át cảm giác. Ủi một hơi, đem sự ghen tị tủi thân trong mắt tận lực đè nén, cúi đầu nói nhanh. Con mời cha mẹ ăn cơm, anh hai chị dâu ăn cơm. Quay đầu nhìn Tiểu Cương nhẹ nhàng cười. Tiểu Cương à, ăn cơm ngon nhá. Dương mắt nhìn bàn thức ăn với món ăn bản thân thích nhất, cô hít hơi sâu để bản thân nắm đôi đũa không đến mức run run. Đã từng bao lần trong giấc mộng khuya nghĩ tới cảnh tượng vậy. Hiện tại thì thực sự đối mặt với người thân trong gia đình, cô lại cái gì cũng không thể nói nên lời. Chỉ cảm thấy có cái gì bế tắc nơi ít hầu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mẹ cô một lần nữa gắp đồ ăn đặt trong bát cô. Ăn đi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấp giọng gọi một tiếng mẹ. Mẹ cô buông đôi đũa, phải cực lực lắm mới không nước mắt rơi xuống. Ăn nhanh đi, để nguội lạnh rồi không thể ăn được đâu. Nhờ cử nhất động vài năm nay của con gái đều có người định kỳ mang ảnh chụp cùng tư liệu đến cho họ. Như cha cô chỉ là không chịu nể mặt tìm kiếm. Tính cách quật cường của con gái cùng ông giống nhau như đúc. Hôm nay con gái cuối cùng chịu về nhà một lần. Năm đó bọn họ bất quá chỉ là nói khi tức giận, uy hiếp con gái không muốn cô cùng người kia kết giao. Ai biết được nó như thế là trực tiếp đẩy con gái ra ngoài. Những năm gần đây bọn họ không phải là không hối hận. Ngủ trong phòng mình, nằm trên giường của mình, cô có chút buồn ngủ, trợn tròn mắt, luôn cảm thấy mờ mịt nhìn chằm chằm đỉnh gian màn. Cùng hắn qua lại, tất cả giống như giấc mộng. Hiện tại cô tỉnh dậy lúc này vẫn là ở nhà, vẫn là ở cùng cha mẹ, có anh trai bên cạnh. Ai cũng vô pháp mà thương hại cô một chút. Thủy Mạt từng nói qua, chỉ có cha mẹ mới là những người chân chính trên thế giới này, vô điều kiện đối tốt với cậu, người khác thì sẽ không có đâu. Cô cũng là sau khi chạm mới hiểu, người thân vĩnh viễn không thể thay thế. Lúc trước, người nhà chỉ muốn tốt cho cô nên mới ngăn cản cô, nhưng là khi đó cô còn trẻ rất xúc động. Ở thời điểm ấy, giống như có loại cuồng nhiệt cố chấp, cha mẹ càng ngăn cô càng muốn làm cho bằng được. Muốn đi chứng minh bản thân mình có thể sống tốt, khi tới lúc ấy chỉ cần bản thân lui một bước thì khả năng sẽ không đến nước này. Như là lúc ấy thế nào có thể hiểu được đâu mà cứ đánh thẳng phía trước. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng chẳng phải cái giá mà cô phải trả quá lớn à. Một cuộc hôn nhân, một đứa nhỏ chưa thành hình người, cuộc đoạn tình cảm hoàn toàn thất vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net